nếu cậu trả lời không, vậy tớ còn có thể cười cười bảo đây là trò đùa cả tháng tư. Nếu cậu gật đầu thì tốt, vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Thẩm Giai Nghi nói hết sức tự nhiên. Trong chớp mắt, tôi cứng cả người. Chẳng giống hành động của Thẩm Giai Nghi chút nào thì phải. Tôi ngạc nhiên. Đúng thế, cậu đắc ý chưa? Kha Cảnh Đằng, cô giỡn. Không còn gì để nói, trong lòng tôi dâng trào niềm cảm kích. Mặc dù tôi không thể cho cô đáp án tình yêu mà cô hy vọng, nhưng người con gái mà tôi từng yêu sâu sắc này lại không hề luyến tiếc tấm lòng mình. Cô trút hết những gì tôi đã bỏ lỡ vào đáy tim tôi, ấm áp, tràn đầy, tràn đầy. Tình yêu không có tơ hồng xe duyên của Nguyệt Lão, chỉ dựa vào sự nỗ lực thì thật nhọc nhằn, phải bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi chân thành hy vọng, có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau. Thật ngưỡng mộ bọn họ qua đi, cô đồng ý. Giọng Thẩm Giai Nghi biến mất trong chiếc điện thoại hết sạch pin. Tôi không nổ máy xe ngay, chỉ ngây ngẩn đứng đó, nhớ lại từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi, tưởng tượng ra nét mặt thay đổi của người con gái đã lâu rồi không gặp. Thật sự rất muốn được chăm chú nhìn Thẩm Giai Nghi, nhìn thấy cô chính miệng nói ra những lời này. Sau đêm ùa tới, hở hững ngấm vào người tôi, rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Năm 1999, ngày 21 tháng 9, 4 giờ 7 phút, Đài Loan xảy ra trận động đất lớn lên tới 6,8 độ Richter. Đêm đó, tôi 21 tuổi, trong lòng cũng xoay vần đảo lộn. Tình yêu giữa tôi và cô, rốt cuộc cũng có một dấu chấm hết không viên mãn, nhưng lại rất ấm lòng. Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc Underground, Soda Green có bài Cá Bay, lời bài hát nghe rất sướng. Đơm hoa không kết quả thì sao chứ, là cá thì nhất định phải bơi ư. Tình yêu không có kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì để hối tiếc nữa.